Đại Hiệp Hồn, chương 119, Đạo là vô tình lại hữu tình, 6. Góc truyện audio.com, nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch, Lúa Giang Nam Nho Y ngạc nhiên nói. À, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Dư Chiêu Nam tiếp lời nói. Cổ Yên kia cũng không hề có ý trốn tránh, ngược lại còn chuẩn bị tiệc rượu nghênh đón. Thái Xương Nghĩa có ấn tượng không tệ đối với Cổ Yên. Cướp lời nói tiếp, Cổ Yên đối với Hoa lão đệ không tệ chút nào. Nàng là có hỏi liền đáp, cực kỳ thành khẩn, Giang Nam Nho Y ngạc nhiên nói. Thế thì thật kỳ quái. Vậy người tiến đến thăm dò tối nay, chẳng lẽ không có quan hệ với Cổ Yên kia sao? Cao Tụng Bình nhíu chặt đôi lông mày. Kinh hô, làm sao lại, tối nay quả thật là có người tới rồi. Giang Nam Nho Y nhíu mày vuốt cằm nói. Vừa lúc canh hai, có một bóng người xuôi theo hướng đông nam lướt ngang qua nội viện. Bóng người kia dường như cảnh giác các cửa đã có phòng bị. Hơi nhìn trước ngó sau, lập tức lui trở về. Thái Xương Nghĩa gấp giọng hỏi, đó là một người như thế nào? Sao bá phụ không chặn hắn lại? Giang Nam Nho Y nói, thân pháp của người nọ quá nhanh. Lúc lão hủ đuổi tới, hắn đã đi xa rồi. Nhìn lại dường như là nữ tử, lời nói khẽ ngừng, chuyển giọng, bỗng nói, dù sao nội tình cũng không đơn giản, chúng ta đi, vào trung viện nói chuyện, Giật Phong và bá mẫu mà ngươi đều ở trung viện, thân thể chuyển động, vượt lên đầu đi qua sân trước, đi thẳng về phía trung viện, đám người Hoa Vân Long đưa mắt nhìn nhau, không biết người đến là người phương nào, có ý đồ gì, Cao Tụng Bình kia bất giác lè lưỡi. Xem như vì chính mình lỡ lời mà đánh trống lảng, mọi người ngừng lại một chút, mới đồng loạt cất bước, đi theo phía sau, đoàn người đến trung viện, Lý Bác Sinh đã quay lại từ hậu viện, Viên Giật Phong đứng dậy đón chào, Dư Phu Nhân gương mặt mỉm cười, khẽ gật đầu một cái với Hoa Vân Long, nói, Long Tiểu Ca đã về rồi, chuyến này làm sao rồi, Giang Nam Nho Y tiếp lời nói. Cực kỳ quái dị, chúng ta ngồi xuống trước rồi lại nói. Thần sắc lão phu nhân trở nên kinh ngạc, nói, làm sao lại cực kỳ quái dị, mọi người phân biệt ngồi xuống. Giang Nam Nho Y nói, nữ tử họ Cổ kia chẳng những không trốn đi, hơn nữa còn bày tiệc rượu đón khách, mà lúc ta đi kiểm tra, lại phát hiện một nữ tử lướt qua từ phía đông nam. Ý đồ thăm dò nhà chúng ta. Khi ta tiến đến, nàng lại đi rồi, chuyện này chắc chắn phải chú ý, lão phu nhân nhíu chặt bạch mi. Nói, à, có chuyện như thế sao? Nữ tử đến thăm dò kia có lai lịch ra sao? Sau đó không còn hiện thân sao? Giang Nam Nho Y nói, nàng kia tựa như không có ác ý, ngừng một lát liền đi ngay. Trước đó ta cho rằng có quan hệ với nữ tử họ Cổ kia. Bây giờ nghe được mấy người Long Tiểu Ca kể lại, có vẻ mọi chuyện cũng không phải như vậy. Lời nói khẽ ngừng, mắt nhìn Hoa Vân Long, nói tiếp, Long Tiểu Ca, vẫn là ngươi nói trước đi, ngươi hãy nói lại rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hoa Vân Long khẽ gật đầu, lựa lời một hồi, chậm chậm nói, mấy người vãn bối vừa đến Di Tâm Viện, đã có một bảo đầu gọi Trần Nhị Tiến đến nghênh đón. Sau khi chúng ta và Cổ Yên gặp mặt, vẫn một mực uống rượu, một mực nói chuyện vòng vo lúc này, sớm có gia nhân dâng lên trà thơm, mọi người im lặng ngồi đó, lắng nghe Hoa Vân Long kể lại mọi chuyện xảy ra trong chuyến này. Trong những người đang ngồi, có Lý Bác Sinh và Viên Giật Phong, chính là người cơ trí mẫn tiệp hiếm có, hai phu phụ Dư Thượng Đức càng là nhân vật tiền bối. Kinh nghiệm lịch duyệt. Thông minh tài trí, có thể nói siêu nhân nhất đẳng, bọn họ yên lặng nghe Hoa Vân Long tự thuật, thỉnh thoảng thì nhíu mày, có lúc lại trừng mắt, nghe hắn nói, vẫn là chưa kết luận được, cũng giống như Hoa Vân Long, đều có cảm giác nghi hoặc thật sâu. Trong sảnh phòng, yên lặng chỉ chốc lát, Thái Xương Nghĩa chỉ cảm thấy bầu không khí cực kỳ nặng nề. Đột nhiên lớn tiếng nói, làm gì à, Cổ Yên kia tâm địa không tệ. Mặc dù có mấy chuyện nàng không chịu nói rõ, đó cũng là có nỗi khổ tâm khác, chúng ta ngồi yên suy ngẫm, lại có thể nghĩ ra kết quả gì đây? Giang Nam Nho Y di chuyển ánh mắt, nói, Sương Nghĩa, ngươi chính là tính tình quá hấp tấp, mặc dù Cổ Yên kia tâm địa không tệ, nhưng cũng quá mức thần bí, huống hồ người tiến đến thăm dò tối nay chính là nữ tử. Ai có thể kết luận nàng kia và Cổ Yên không có quan hệ gì với nhau? Ai, chuyện trên giang hồ nhiều kỳ quái gian trá, không dùng đầu óc suy nghĩ cẩn thận, vậy thì khó tránh được mắc mưu. Bản tính trời sinh của Thái Sương Nghĩa chính là tâm địa đơn giản. Bảo hắn dùng đầu óc nhiều hơn, không thể nghi ngờ, đó là bắt heo lên cây. Chỉ thấy hắn nhíu chặt mày rậm, lớn tiếng kêu lên, dùng đầu óc cái gì nha, mặc kệ lại nhiều kỳ quái gian trá hơn nữa. Dù sao ta cũng dùng bất biến ứng vạn biến, Hoa lão đệ đã hôn mê nhiều ngày, lại khổ cực nửa ngày một đêm, nên đi nghỉ ngơi a. Nếu nhất định phải nghĩ, ngày mai ngẫm nghĩ cũng không muộn. Chỉ thấy Dư lão phu nhân đứng dậy, nói, lão gia tử, Sương Nghĩa nói cũng có đạo lý. Long tiểu ca đã vất vả nửa ngày một đêm, sự tình lại phức tạp khó bề phân biệt, chốc lát nhất thời cũng suy nghĩ không thông. Bóng đêm ngày càng dày, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lại nói tiếp a. Lão thê tử đã mở miệng. Giang Nam Nho Y không tiện nói thêm gì nữa, ánh mắt quét ngang, đứng dậy nói ra, được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, dù sao cũng không phải nhất thời nôn nóng. Y lư này có rất nhiều phòng xá, hai viện hai phía đông tây là chỗ ở cho khách khứa bình thường. Lão phu phụ ở ngay hậu viện, Dư Chiêu Nam đơn độc ở trung viện, lúc chi kỳ hảo hữu giống như Viên Giật Phong, Lý Bắc Sinh đến chơi, cũng được sắp xếp nghỉ chân ở trung viện, Hoa Vân Long được dẫn tới một gian phòng khách ở đầu đông. Hơi tắm rửa một chút, lập tức lên giường đi ngủ, hắn nằm trên giường, trằn trọc một hồi lại không thể ngủ được, một mực suy nghĩ chuyện tình ở Di Tâm Viện, hắn càng nghĩ lại càng mơ hồ. Hung thủ sát hại phu phụ Tư Mã Trường Thanh lưu lại một khối ngọc đỉnh bích lục. Tiểu đỉnh đó chính là tín vật độc môn của Ngọc Đỉnh phu nhân. Mặc dù Ngọc Đỉnh phu nhân đã chết, nhưng tín vật độc môn hẳn là không đến nỗi rơi vào trong tay người ngoài. Huống hồ chi phong thư tuyệt bút của Ngọc Đỉnh phu nhân mà tổ mẫu đã vô cùng thận trọng giao cho hắn. Hắn vẫn một mực giấu kín bên trong hộ thân nhuyễn giáp bất ly thân. Cử chỉ của tổ mẫu không phải đã ngầm nói Ngọc Đỉnh phu nhân có quan hệ với huyết án đấy sao? Đã có quan hệ với Ngọc Đỉnh phu nhân, vậy sư phụ của Cổ Yên Phương Tử Ngọc chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Nhưng vì sao Cổ Yên lại thành khẩn như thế, không hề giấu giếm lai lịch của sư môn các nàng? Quả thật đúng như Thái Sương Nghĩa đã nói, đó là tự tìm phiền toái a, thiên hạ không có người nguyện ý tự tìm phiền toái. Trừ phi đó là kẻ ngu ngốc, còn một cách hiểu khác, đó chính là Cổ Yên tư tâm ngưỡng mộ, xác thực đã khăng khăng một mực nghiêng về phía mình, nhưng Cổ Yên đã nói rất rõ ràng, sư phụ nàng đã ban lệnh cấm, không được qua lại với người của Hoa gia, vậy chẳng phải đã nói rõ Cổ Yên là kiểu người lấy sư mệnh làm trọng. Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức. Like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là Energy, là Viagra cho DZ ra chương, bạo chương, cách chương.